Phù Bài xoay quanh Qua Qua mỗi lúc một nhanh. Qua Qua cả người đầy thương tích, máu chảy không ngừng, chỉ có thể dùng quỷ đao liều mạng bảo vệ kinh mạch. Một hồi như vậy, tình huống ngày càng khó khăn hơn. Bị dồn đến đường cùng, Qua Qua hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm chất lỏng màu đen, tựa như sương như khói khuếch tán quanh thân, hình thành một đạo kết giới. Lục quang dần tan đi, đánh phá kết giới lập tức bị bật trở lại, không hề bị phá vỡ. Kết giới kia dưới sự điều khiển của Qua Qua không ngừng khuếch tán, hình thành một khuôn mặt quái vật một sừng, nhe nanh trợn mắt đánh về phía Phù Bài. Nếu như quỷ khí chỉ hình thành một nửa, còn lại trong suốt, nhưng cũng không làm được gì. Sáu tấm Phù Bài liên tiếp bị công kích, dĩ nhiên lung lay sắp rơi. Làn da toàn thân của Qua Qua nứt toác, hóa thành chất lỏng ánh kim, chảy đầm đìa khắp cơ thể. Quỷ khí phía sau biến thành quái vật như trong suốt, quay đầu lại phía sau. Lúc này, Lăng Vũ Hiên mới giật mình phát hiện, quái vật kia tổng cộng có 3 cặp chân đối xứng, 2 mắt nằm bên trên, 2 đầu chia làm 2 phần. Thứ mà lúc trước được cho là sừng, hóa thành một vật thon dài, nằm ngay trước mặt, thì ra là miệng. Nó kêu lên một tiếng thanh thúy, yêu khí phóng ra tứ phía, nháy mắt đánh rớt 6 tấm Phù Bài. Lăng Vũ Hiên cảm giác được một cỗ quỷ lực cường đại đang ập về phía trước mặt. Lăng không bấm quyết ngăn trở thế công, lui thân về phía sau, lạnh giọng hét lên: "Về, ngươi là Hắc Ám Phật Trùng, thập nhị niên thiền." Qua Qua hét lớn, hấp thu hết ảo ảnh thiền trùng vào trong cơ thể. Lớp da toàn thân biến thành màu bạc sáng ngời, trên mặt ngang dọc vằn đỏ như máu, trông vừa khủng bố vừa quái dị. "Ngươi là thập nhị niên thiền, tiếc rằng mới lột xác không quá 3 lần, vẫn chưa thành hình." Lăng Vũ Hiên cười một cách tà tà, cũng không sợ hãi, một lần nữa rút ra Đả Thần Tiên, cắt đầu ngón tay trái, ấn vào pháp khí Đả Thần Tiên, nhanh tay vẽ phủ văn ở đoạn trên cùng. "Thiền đạo chiêu nhiên nhược, hóa đạo tam khí phân, nhất tiên chu tà linh, linh đài định càn khôn, thái thanh thượng khương cấp cấp như luật lệnh." Dùng sức đánh ra Đả Thần Tiên, hóa thành 3 đạo linh khí thanh, lục, lam vây quanh lấy Qua Qua. Dùng sức mạnh của tam thanh không ngừng điên cuồng công kích. Qua Qua biến thành ma ảnh thiền trùng, ra sức phản kháng. Tam sắc thanh quang cùng yêu khí trên người Qua Qua hòa với nhau, trong lúc nhất thời bất phân thắng bại. Oanh một tiếng chuông trang nghiêm vang lên, phảng phất như từ viễn cổ truyền tới. Qua Qua cảm nhận được một cỗ linh lực từ đỉnh đầu đè xuống, ngẩng lên nhìn là chiếc chuông vàng rất lớn đang ụp xuống đầu mình. Qua Qua tức khắc dồn sức ngăn chặn nhưng không thể ngăn được. Cái thế đang hạ xuống của cái chuông vàng ụp xuống, phốc một tiếng, dưới sự vây đánh của tam sắc thanh quang cùng chuông vàng, Qua Qua rút cuộc chống đỡ không nổi, phun ra một ngụm máu. Ma ảnh thiền trùng chớp mắt rách nát ngã gục xuống. Một lão đạo sĩ xuất hiện ở cửa khách sạn, nhìn Qua Qua nói: "Thập nhị niên thiền, niệm tình ngươi là quỷ phó của Diệp Thiếu Dương, hôm nay không diệt ngươi, mau cút đi cho ta." Lăng Vũ Hiên quay lại nhìn là sư phụ của hắn, Ngọc Thần Tử đã tới, vội vàng đi qua, thấp giọng: "Sư phụ, phải thu nó lại." Ngọc Thần Tử liếc mắt, hạ giọng: "Ngươi thì biết cái gì, nếu như nó nằm trong tay chúng ta, Diệp Thiếu Dương đến chất vấn đòi nợ. Cứ để nó quay về, chúng ta sẽ xông đến tận cửa, tố cáo hắn dám thu ác quỷ làm trợ thủ, bắt hắn phải tự tay diệt con ve trùng này. Đương nhiên hắn nhất định không chịu. Đến lúc đó, ta sẽ lấy cớ." Lăng Vũ Hiên bừng tỉnh, mặt mày hớn hở: "Đúng vậy." Lập tức không để đến Qua Qua, đi qua chỗ Nhuế Lãnh Ngọc. Vừa bước tới sofa, một thân ảnh lại hiện lên chắn phía trước, vẫn là Qua Qua. Toàn thân nó huyết nhục mơ hồ, lảo đảo đứng không vững, run rẩy nâng tay, ánh mắt kiên quyết nhìn chằm chằm vào Lăng Vũ Hiên. Chương 902: Qua Qua kiên cường phần 2. "Không được, người chạm vào tỷ ấy." Qua Qua giáng sức gần từng chữ. Lăng Vũ Hiên sửng sốt, sau đó cảm thấy buồn cười. "Người ta cho rằng ta không dám diệt ngươi sao?" Nói rồi tay bấm pháp quyết, nở một nụ cười hung ác đi qua. Qua Qua Hiên ngang ngẩng cao đầu, hoàn toàn không sợ, quay lại nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, trong lòng thở dài một tiếng vô cùng xin lỗi. Sau đó xoay người huy khởi quỷ đao chém về phía Lăng Vũ Hiên. Lăng Vũ Hiên khẽ búng ngón út, một đạo linh quang bay ra đánh vào ngực Qua Qua. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nó bị bắn ra thật xa. Lăng Vũ Hiên không thèm để ý đến nó, đi đến bên cạnh Nhuế Lãnh Ngọc, khom lưng muốn bế cổ lên. Đột nhiên cánh tay tê dại, cúi đầu nhìn là Qua Qua đang dùng sức cắn. Nó đã dùng hết toàn lực, không thể tiếp tục chiến đấu, chỉ còn biết dùng thủ đoạn cấp thấp thử ngăn Lăng Vũ Hiên đến gần nữ chủ nhân. Ta đã không thể ngăn cản, vậy sẽ dùng đến hơi thở cuối cùng, có thể kéo dài được bao lâu thì kéo. Tại chỗ Lăng Vũ Hiên bị cắn, cảm thấy xương cốt đau nhói, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, sát khí hiện ra. Tay trái bấm pháp quyết đập vào ót Qua Qua. Ngọc Thần Tử muốn ngăn cản nhưng không kịp, âm thầm thở dài. Một đạo kiếm quang từ phía sau phóng tới xẹt qua lòng bàn tay của Lăng Vũ Hiên, cắt thành một vết máu dài. Lăng Vũ Hiên quay đầu, thấy trước cửa khách sạn có một bóng người, tuổi không lớn lắm, độ 20, vẻ mặt lạnh lùng, đặc biệt là cặp lông mày lại là màu trắng. Ta nhận ra ngươi, Ngô Gia Vĩ. Lăng Vũ Hiên đứng lên lạnh lùng nhìn. Ngô Gia Vĩ là đệ tử Lao Sơn, nghe nói cũng là thiên sinh linh thể. Từ nhỏ cặp lông mày đã trắng như tuyết, được đặt ngoại hiệu là Mi Gian Tuyết. Pháp lực không thể sánh với thiên niên, thiên chi kiêu tử như hắn, cùng Diệp Thiếu Dương. Nhưng so với những kẻ đồng trang lứa cũng được coi là không có tồi. Có bài vị chân nhân, đệ tử thử tịch của Lao Sơn, cùng Lao Sơn truyền thừa Vô Phong kiếm, kiếm danh là Tàng Phong. Lăng Vũ Hiền từng lôi kéo hắn, nhưng Ngô Gia Vĩ tính tình lãnh đạm, đối với hắn tỏ vẻ khinh thường, bình thường cũng không muốn giao tiếp nhiều. Vì đối thủ chủ yếu là Diệp Thiếu Dương, không tiện gây thủ chuốc oán, cho nên Lăng Vũ Hiền vẫn luôn nhịn, không muốn gây chuyện. Ngô đạo hữu ra tay đả thương người là có ý gì? Lăng Vũ Hiên hai hàng lông mày nhíu lại, ánh mắt phóng ra hai luồng hàn quang, đến tiếng sư huynh cũng không gọi, trực tiếp xưng hô đạo hữu. Ngô Gia Vĩ hừ lạnh một tiếng, không cả thèm trả lời. Lăng Vũ Hiên muốn ép hỏi thì bỗng từ xa một chiếc xe từ con đường đối diện lao nhanh tới. Vừa dừng xe, cửa bật mở, một người từ trong xe nhảy xuống, chính là Diệp Thiếu Dương. Hắn nhận được tin của Qua Qua thông qua hồn ấn, biết nó bị nguy hiểm, vội vàng tới. Tuy nhiên do khoảng cách quá xa, lão Quách phải tăng hết tốc độ mới đến kịp. Lão đại! Qua Qua thở dài một tiếng, ngã gục trên mặt đất. Quỷ yêu không có hôn mê, nhưng nếu như bị trọng thương, hồn phách không xong, niệm lực suy yếu sẽ rơi vào trạng thái giống như là người bị hôn mê vậy. Diệp Thiếu Dương thấy trên người Qua Qua tràn đầy hồng quang, đây là dấu hiệu ba hồn bảy phách sắp phân tán. Tâm thần chấn động vội lao tới, dùng một lá linh phù thu nó lại. Lão đại, ta đã tận lực, may mà không làm nhục mệnh, mau đi cứu Lãnh Ngọc tỷ. Ngươi không có việc gì đâu, nghỉ ngơi trước đi. Diệp Thiếu Dương cẩn thận thu lại linh phù, quay đầu lại nhìn Tiểu Bạch đã bế Nhuế Lãnh Ngọc ra khỏi sofa, đưa vào trong xe, ra tới hướng Diệp Thiếu Dương nói: Lãnh Ngọc tỷ bị yêu thí khí nhập thể, không có chuyện gì lớn đâu. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn yên lòng. Các người lại đây. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Mỹ Hoa, còn có cả Tiểu Mã và Lão Quách cùng nhau lao tới, đứng phía sau Diệp Thiếu Dương, trừng mắt tức giận nhìn Lăng Vũ Hiên, hận không thể lập tức xé xác hắn. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương chưa nói gì, bọn họ cũng chỉ biết án binh bất động. Diệp Thiên Sư, việc này chỉ là hiểu lầm. Ngọc Thần Tử mở miệng, sự tình phát triển đến cục diện này, ông ta cũng không muốn gây ra một trận đại chiến. Diệp Thiếu Dương không thèm liếc nhìn ông ta một cái. Lão Quách nhìn Lăng Vũ Hiên lạnh giọng: Lăng Vũ Hiên, ngươi đúng là to gan lớn mật. Đây là xã hội pháp trị, ngươi dám ngang nhiên bỏ thuốc làm người ta hôn mê, còn mạnh mẽ đưa đến đây, ngươi chờ ngồi tù đi. Đối với pháp luật, Lăng Vũ Hiền cũng có chút cố kỵ. Ta vốn không muốn giải thích nhiều, chỉ là nên nói rõ một chút, tránh bị người ta hiểu lầm là gian phu dâm phụ. Ta với Lãnh Ngọc là đã là bạn thân nhiều năm, đêm nay hẹn hò gặp mặt, không ngờ là cô bị trúng kế của Thất Vĩ yêu hồ, hôn mê bất tỉnh. Ta đánh đuổi Thất Vĩ yêu hồ, cứu được cô ấy, vốn định đưa về khách sạn giúp giải trừ yêu khí, không ngờ đụng phải quỷ phó của ngươi. Nó không phân biệt tốt xấu, tôi đánh ta chỉ còn cách tự vệ. Lăng Vũ Hiên cười cười khoát tay. Nếu như các ngươi không tin, chờ Lãnh Ngọc tỉnh có thể tự mình hỏi cổ, sau đó mới tính xem có nên báo cảnh sát hay không. Toàn bộ khách sạn này được chủ trì Long Hoa Hội là Trương Vô Sanh bao hết. Khách trọ bên trong đều là những pháp sư các phái. Thấy có động tĩnh lục tục kéo ra, cả đám đứng trước cửa xem náo nhiệt. Nghe Lăng Vũ Hiên nói cùng Nhuế Lãnh Ngọc đơn độc hẹn hò, đám tiểu đệ của Lăng Vũ Hiên đều mở miệng cười khinh bỉ nhìn Diệp Thiếu Dương. Cái tên Vương Bát Đản nhà ngươi, sao Lãnh Ngọc có thể thích nhà ngươi chứ, con mẹ nó. Tiểu Mã tức giận mắng to Lăng Vũ Hiên, cuốn tay áo muốn xông lên. Diệp Thiếu Dương giữ hắn lại, xoay người nhìn Lăng Vũ Hiên, âm thanh cực kỳ bình tĩnh lạnh lùng. Ta nghĩ không cần phải nói nhiều làm gì, ta biết chuyện này là tính kế nhằm vào ta. Nếu Diệp tiên sinh cứ kiên trì nghĩ vậy, ta cũng chẳng còn biện pháp. Lăng Vũ Hiên khẽ mỉm cười, vẻ mặt rõ ràng là muốn nói, ta đúng là chơi ngươi đấy, thì sao? Lúc này có thêm mấy người trên lầu đi xuống, hòa thượng đạo sĩ đều có. Trương Vô Sanh đi đằng trước, thấy cục diện này cũng rất sửng sốt, gọi một đệ tử, hỏi rõ tình huống, trong lòng ít nhiều đã hiểu. Trợ thủ của Địa Diệp Sư Điệt thực là không ít rồi. Ngọc Thần Tử đột nhiên mở miệng. Thân là thiên sư, thu nhiều quỷ phó yêu phó như vậy, sợ là không được hay cho lắm. Hơn nữa, quỷ phó vừa rồi của ngươi chân thân đích thực là thập nhị nên thiền. Ta nghi xuất thân của nó liên quan tới Thái Âm Sơn. Mong Diệp thiên sư nói cho rõ ràng. Thái Âm Sơn là cố kỵ của toàn giới pháp thuật. Thân là pháp sư, tuyệt đối không thể có quan hệ với Thái Âm Sơn. Ngọc Thần Tử cũng không phải là muốn chất vấn chuyện này, chỉ muốn trả đũa, rào trước đón sau, làm cho Diệp Thiếu Dương không thể chất vấn hỏi tội mình. Diệp Thiếu Dương gật đầu, thái độ cực kỳ thành khẩn. Tôi sẽ cho ông một câu trả lời thỏa đáng, yên tâm đi. Ngọc Thần Tử cho rằng hắn chịu thua, suy nghĩ một chút, đối đầu với kẻ địch mạnh, hôm nay cũng không nên ép hắn quá. Vừa lòng cười, lấy từ bên người ra một bình sứ nhỏ, gọi một tên đệ tử bảo hắn đưa cho Diệp Thiếu Dương. Trong này có 3 viên tuyết liên đan, được luyện chế từ tuyết liên côn luân thiên sơn, có tác dụng định hồn. Bất kể thế nào, Vũ Hiên cũng sai khi đả thương quỷ phó của người. Cứ lấy tuyết liên đan hồi máu cho nó, khôi phục quan trọng hơn. Diệp Thiếu Dương im lặng nhận bình sứ. Trương Vô Sanh thấy cảnh này, tuy trong lòng khinh thường Ngọc Thần Tử, nhưng vì giữ gìn thế cân bằng, liền tiến lên chắp tay hướng Diệp Thiếu Dương nói. Diệp thiên sư, đối đầu với kẻ thù mạnh, chúng ta thân là pháp sư, lúc này nên lấy trừ yêu làm trọng. Chuyện này bỏ qua có được không? Chương 903, trận quyết đấu đầu tiên, phần 1. Cửu Hoa Sơn Thích Tín Vô cũng tiến lên khuyên nhủ. Diệp Thiếu Dương trước sau vẫn không nói gì cả. Mắt thấy một trận phong ba được bình ổn, mọi người nhẹ nhõm thở phào. Ngọc Thần Tử cùng Lăng Vũ Hiên liếc mắt nhìn nhau, nhịn không được mà lộ ra ý cười. Nghe nói Diệp Thiếu Dương không câu lệ, lễ pháp, làm theo cảm tính. Thông qua chuyện xảy ra hôm nay, hóa ra cũng chỉ có như vậy. Người như vậy cũng không có khó đối phó. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trong đám người đang đứng xem náo nhiệt. Ngọc Thần Sư Thúc nói nghe hay nhỉ. Vừa rồi thầy cho các người khinh thường quỷ phó của người ta, còn ra tay đả thương, giờ lại đưa thuốc giải. Người coi nó là sủng vật của nhà mình, đánh xong rồi sờ một chút thì coi như không việc gì sao? Sắc mặt của Ngọc Thần Tử biến đổi, quay đầu lại nhìn, vẫn là cái tên Mi Gian Tuyết Ngô Gia Vĩ, lên mắng. Sư phụ người trước mặt ta còn không dám lỗ mãng, ngươi là cái thứ gì, dám ở đây châm ngòi ly gián? Ngô Gia Vĩ không để ý đến ông ta, bước nhanh tới trước mặt Diệp Thiếu Dương, kể lại một lần những gì mình vừa chứng kiến, lạnh lùng nói. Diệp Thiếu Dương, ta cho rằng ngươi còn có huyết tính, không nghĩ cũng chỉ như vậy thôi. Nữ nhân thiếu chút nữa bị người ta làm nhục, huynh đệ thiếu chút nữa bị người ta đánh chết, ngươi còn có thể nhẫn nhịn sao? Ngươi tu đạo để làm gì? Nói lời này khiến cho Tiểu Mã, Lão Quách và cả đám Tiểu Bạch sôi máu giận dữ, cơ hồ kìm nén không được nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đối với Ngô Gia Vĩ chắp tay bái một bái. đa tạ vì đã cứu giúp huynh đệ ta. Ngươi nói rất đúng, thù này không báo thì ta còn tu đạo làm gì. Nói xong quay người, ánh mắt liếc qua Tiểu Mã và Lão Quách. Mấy người dù sao cũng là người, giết người là phạm pháp. Hay là ngươi cái rắm. Còn chưa dứt lời, Tiểu Mã cắt ngang tiến lên túm cổ áo Diệp Thiếu Dương, phẫn nộ mắng: Lão tử nhịn từ đãi đến giờ chính là chờ ngươi hạ lệnh động con mẹ nó thủ, vậy mà ngươi lại nói câu này. Chẳng lẽ ngươi chỉ có ngươi mới được cứu huynh đệ? Khi ngươi gặp khó khăn, bọn ta không thể giúp được gì đúng không? Thế mà gọi là huynh đệ à? Lão Quách cũng cười hăng hắc, hạ giọng: Không sai, thật ra rất đơn giản. Chỉ cần bọn ta ra đòn cuối cùng không phải, giao cho Tiểu Thanh Tiểu Bạch, cảnh sát làm gì được? Dù có ra được thì cũng xếp vào sự kiện thần quái, mà cả tạ cảnh sát lại đang lắm quyền. Đúng là rừng gừng càng già càng cay. Diệp Thiếu Dương quay sang nhìn huynh muội Tiểu Thanh Tiểu Bạch: Nếu các người giết người, âm ty nhất định truy cứu. Ta có cách cho các người thoát tội, nhưng sẽ không được làm âm thần nữa. Các người nguyện ý cùng ta đánh trận chiến này chứ? Tiểu Thanh nét mặt không đổi: Lão đại chỉ cần hạ lệnh, không phải hỏi ý kiến bọn ta. Huynh đệ cùng nhau chiến đấu sảng khoái một phen, cần gì phải để ý đến chuyện sau này. Tiểu Bạch và Mỹ Hoa cũng gật đầu không hề sợ hãi: Lão đại, các người cẩn thận. Giọng của Qua Qua yếu ớt truyền ra từ linh phủ. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ túi áo ôn hòa: Yên tâm, lão đại sẽ báo thù cho ngươi. Lập tức tiến lên một bước, nhìn Ngọc Thần Tử và Lăng Vũ Hiên. Đám người đối diện nghe được đối thoại của bọn họ, thấy bọn họ dĩ nhiên là muốn giết người, ai nấy trợn mắt nhìn nhau hoảng sợ không thôi. Đây là xã hội pháp trị, Diệp Thiếu Dương không thể nào tự mình ra tay giết người, nhưng có thể mượn tay quỷ phó yêu phó. Bên cảnh sát hoàn toàn không làm gì được, cho dù hắn có động cơ giết người nhưng cũng không cách nào trị tội. Điều này ai ở trong giới pháp thuật cũng minh bạch. Cho nên có một số pháp sư tà tu sẽ nuôi dưỡng quỷ yêu hại người, dù có bị cảnh sát tra ra thì cũng vô pháp trị tội. Trường Vô Sanh vốn biết Diệp Thiếu Dương không có nói giỡn, tiến lên một bước: Diệp sư điệt, đại cục để làm trọng. Thiền sư Thích Tín Vô niệm Phật hiệu cũng tới khuyên giải: Đối đầu với kẻ địch mạnh, Diệp thiên sư xin nhẫn nhục làm trọng. Những lời này của Thích Tín Vô cũng rất rõ ràng, nhẫn nhục không phải là không báo thù, mà là để sau rồi tính. Diệp Thiếu Dương cúi người bái một bái: Đa tạ hai vị tiền bối, bất quá thù này ta nhịn không nổi. Soạt một tiếng, rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, chỉ thẳng vào Ngọc Thần Tử: Ta chỉ tìm ông ta và Lăng Vũ Hiên báo thù, không có liên quan đến người khác. Mong mọi người bàng quang mà xem, cũng không nên nhúng tay vào, bằng không có hậu quả gì ta không dám chắc. Ngọc Thần Tử nghe vậy giận dữ: To gan, tốt xấu gì cũng là ta là trưởng bối của ngươi, ngươi động thủ với ta chính là khi sư diệt tổ. Con mẹ nó, ngươi cũng là sắp xuống lỗ rồi, thế kỷ 21 rồi mà còn nói cái này à? Lão tử đây không phải là vãn bối mà là tổ ngoại của ông, xem lão tử đập cho ông một gậy thành thằng ngốc bây giờ còn ở đây mà giả bộ à? Tiểu Mã chửi ầm lên, bị một tên vãn bối dùng lời lẽ thô tục mắng chửi. Ngọc Thần Tử giận đến thất khiếu bốc khói, thiếu chút nữa thì ngất tại chỗ, trong lòng liền nổi lên sát khí. Diệp Thiếu Dương dùng ngón tay chỉ Ngọc Thần Tử cùng Lăng Vũ Hiên ở bên cạnh: Hắn, còn hắn nữa, ta cũng phải diệt. Nói xong, một tay rút kiếm nhằm vào Lăng Vũ Hiên. Tiểu Thanh Tiểu Bạch xông lên vây công Ngọc Thần Tử. Tiểu Mã cũng cầm toái hồn trượng lao về phía ông ta. Hắn đã sớm ngứa mắt lão già miệng nói nhân nghĩa mà bụng đầy xấu xa này, tính xông lên một trận đập cho lão ta. Tiểu Thanh Tiểu Bạch cũng không có lỗ mãng, hiện ra chân thân biến thành hai con mãng xà, một xanh một trắng, mà bao vây Ngọc Thần Tử điên cuồng công kích. Ngọc Thần Tử tay cầm phất trần dùng làm chủ công, tay trái không ngừng đánh ra linh phủ ngăn chặn thế công của hai đứa. Tuy lão đã già lắm rồi, nhưng dù sao cũng là trưởng môn Côn Luân Sơn, công tham tạo hóa, thực lực phi phàm, ỷ vào linh phủ cùng phất trần luồn lách qua khe hở giữa hai con mãng xà, bất ngờ lấy ra các loại pháp bảo phản công. Lão Quách biết rõ với thực lực của mình xông lên cũng không giúp được việc gì, ngược lại còn làm chậm trễ bọn họ. Nghĩ một hồi quay lại xe mở cửa, vừa trông coi nhuế lên Ngọc vừa thả ra thất vĩ ngô công để nhằm đánh lén Ngọc Thần Tử, đồng thời rút súng chu sa nhắm chuẩn Ngọc Thần Tử, thỉnh thoảng bắn lén một phát. Súng chu sa không có gây thương tổn như đạn đồng, uy lực cũng kém xa súng thật, nhưng một khi bị bắn trúng cũng cảm thấy rất đau. Ở bên kia, Diệp Thiếu Dương cùng Lăng Vũ Hiên giao đấu, một người dùng Long Tuyển kiếm, một người dùng Đả Thần Tiên, tử quang và tam sắc thần quang xen lẫn, kẻ lui người tiến, mỗi một chiêu đều là liều mạng, tính dồn đối phương vào chỗ chết. Bọn lão quách chọn vây công Ngọc Thần Tử chính là vì không muốn phá hư độc đấu của Diệp Thiếu Dương. Chỉ riêng hai anh em Tiểu Thanh Tiểu Bạch cũng đủ để đánh với Ngọc Thần Tử. Hơn nữa, thất vĩ ngô công liên tục đánh lén, còn có Tiểu Mã với lão quách dùng súng chu sa yểm trợ. Ngọc Thần Tử tuy pháp lực cao thâm nhưng cũng bị đánh đến chảy ra chóc vẩy, quay đầu lại gọi môn nhân, còn không mau đến hỗ trợ. Đám môn nhân cho rằng bọn họ quyết đấu mình không được tham gia, đột nhiên thấy trưởng bối kêu gọi, vội xông lên. Vừa ra đến cửa, đột nhiên một đạo kiếm quang lóe lên, tên dẫn đầu tức khắc cảm thấy da đầu lạnh ngắt, đưa tay sờ sờ phát hiện trên đầu đã mất đi một vòng tóc. Ngô Gia Vĩ cầm thiết kiếm đứng chặn ở cửa lạnh lùng, ai muốn đi qua đó phải hỏi thanh kiếm của ta. Mấy tên đệ tử Côn Luân Sơn vội vàng dừng lại, tên đệ tử kia vội che cái đầu chọc mắng, Ngô Gia Vĩ, đệ tử Lao Sơn ngươi cứ đứng yên đó mà xem náo nhiệt đi, quản chuyện của bọn ta làm gì. Ngô Gia Vĩ còn không cả thèm để ý đến hắn. Chương 904, trận quyết đấu đầu tiên phần 2. Mấy tên đệ tử liên thủ xông lên, thế nhưng Ngô Gia Vĩ kiếm pháp cao minh, chắn ngay ở cửa, dễ thủ khó công. Bọn đệ tử Côn Luân Sơn căn bản không phải là đối thủ. Ngô Gia Vĩ đương nhiên không có dùng kiếm đả thương người, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã cạo trụi tóc vài tên, ai nấy đều đầu chọc nham nhở. Ngô Gia Vĩ chỉ vào thiền sư Thích Tín Vô bên cạnh, nếu như các người muốn làm hòa thượng, có thể lập tức bái sư, quy y cửa Phật. Mấy tên đệ tử vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không dám đánh lại được Ngô Gia Vĩ, cũng không ai dám xông lên nữa. Vạn nhất hắn không cẩn thận hay cố tình làm cố ý, thì thứ rơi xuống không phải là tóc mà là da đầu, đúng là không có dám liều. Vì vậy, năm tên đệ tử cùng nhau đứng cách xa Ngô Gia Vĩ mấy mét, nhìn hắn mà chửi bới ầm ầm. Ngô Gia Vĩ mỉm cười, nhìn bọn họ mắng chửi xong một hồi mới nhàn nhạt nói, năm người chọi một mà không dám xông, chỉ biết đứng đó mà chửi. Hôm nay trước mặt nhiều pháp sư như vậy, có phải các ngươi cảm thấy rất có mặt mũi hay không? Bọn này đột nhiên hổ thẹn vô cùng, không dám mắng nữa, cả đám trừng mắt nhìn Ngô Gia Vĩ. Đánh thì đánh không lại, chửi hắn thì tự làm mình mất mặt. Trong lúc nhất thời không biết phải làm sao, chỉ có thể đứng đó mà nhìn chừng chừng. Mấy môn phái còn lại đều đứng xem náo nhiệt. Đám tiểu đệ của Lăng Vũ Hiên chứng kiến một màn này, đặc biệt thấy hai con xà tinh lớn, tự thấy thực lực của mình không đủ để động vào cái đuôi của xà tinh, thần huống chi còn có cả Ngô Gia Vĩ chặn cửa, không tên nào dám xông. Ngay cả tông sư hay đệ tử Phật môn bình thường vẫn ra sức khuyên can, nhưng giờ đã thực sự đánh nhau, bọn họ cũng không muốn xen vào. Rốt cuộc hai bên đều là đạo sĩ, rốt cuộc chết bên nào thì cũng chẳng có liên quan đến bọn họ. Huống hồ một bên là Mao Sơn, một bên là Côn Luân Sơn, đều là những danh môn đại phái, đắc tội với ai cũng không tốt, cứ đứng một bên xem náo nhiệt thì tốt hơn. Trường Vô Sành muốn ra ngăn cản, rốt cuộc Long Hoa Hội cũng là do ông ta khởi xướng, hiện tại Yêu Vương còn chưa đụng tới, hai môn phái đã đánh nhau, bên nào bị thương cũng đều không tốt. Nghĩ vậy, Trương Vô Sanh căng thẳng tiến lên phía trước định ra tay ngăn cản, thì Long Dương chân nhân ở bên cạnh kéo hắn lại, thấp giọng, sư huynh, cục diện hiện giờ ngươi đứng về phía ai đây? Trương Vô Sanh nhìn đám người đánh ầm ầm trước mặt lẩm bẩm, đúng vậy, ta đứng về phía ai, nhưng cũng không thể không ngăn được, vạn nhất Diệp Thiếu Dương có gì bất chắc, còn mẹ nó, ta biết ăn nói thế nào với lão tặc Thanh Vân Tử. Long Dương chân nhân cười nói, sư huynh, khẳng định Diệp Thiếu Dương sẽ thua sao? Trương Vô Sanh lườm hắn một cái rồi hạ giọng, ta không lo cho Diệp Thiếu Dương, chẳng lẽ lại lo cho Lăng Vũ Hiên à? Dù hắn có chết ở đây, cũng đã có lão già Ngọc Thần Tử, liên quan gì đến ta? Nhưng Diệp Thiếu Dương nếu mà xảy ra chuyện, Thanh Vân Tử không phá sơn môn mới lạ, ta phải đem đầu cho hắn đá đó. Long Dương chân nhân lại nói, sư huynh, dù ngươi muốn ngăn cản, hiện giờ cũng không kịp. người của hai bên đều đang bốc hỏa, không có chịu, cứ từ từ chờ một trong hai bên bị thương, sau đó ra tay can thiệp. Trương Vô Sanh thở dài, tình thế trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy. Phanh một tiếng, không phải do linh lực pháp khí mà là hai luồng hỗn nguyên cương khí chạm nhau. Diệp Thiếu Dương và Lăng Vũ Hiên tách ra, ai nấy đều lùi một bước. Lăng Vũ Hiên thở hổn hển hai hơi dài, nhìn Diệp Thiếu Dương hơi mỉm cười. Có chút ý tứ đó, người mạnh hơn nhiều so với đám rác rưởi kia, lời đồn quả thật không sai. Lăng Vũ Hiên lẻ lưỡi liếm môi một chút. Ta chờ đợi ngày này đã lâu rồi, Diệp Thiếu Dương, đến đây. Theo trình tự luận võ đấu pháp bình thường, lúc này Diệp Thiếu Dương phải dùng lời lẽ gay gắt để đối chọi, nhưng hắn không hề mở miệng, trực tiếp vọt qua. Lăng Vũ Hiên để một chân lui về đằng sau, tránh đòn công kích, thu hồi đả thần tiên, lấy từ trong túi ra một viên đan màu đỏ, vê nát trong lòng bàn tay, năm ngón khép lại, tay kia rút ra ba tấm linh phủ, ngón tay chấm bột phấn từ viên đan, vẽ lên linh phủ vài nét, sau đó không ngừng gập đôi ba tấm linh phủ, hợp trưởng phách kích, bàn tay mở ra, ba tấm linh phủ đều bị vò nát vụn. Tam phẩm linh đài lạc, thiên sinh định càng khôn, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Dùng sức thổi một hơi, giấy vụn bay đầy trời, sau đó hợp lại với nhau tạo thành hình ba đóa hoa sen, không ngừng xoay tròn, thanh quang tỏa sáng, dùng hình thái tam tài đại trận bay về phía Diệp Thiếu Dương. Đây không phải là ma thuật, cũng không phải là thần công. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn đã nhận ra, cái trận này dựa trên cơ sở là liên hoa lạc, diễn sinh ra pháp thuật cao cấp. Tam phẩm linh đài, liên hoa vang thiên là pháp thuật cấp bậc thiên sư. Tay của Diệp Thiếu Dương lay động, một lá cờ màu đỏ từ trong tay tung ra, phần phật như là liệt hỏa, bay về phía tam phẩm linh đài. Hai người tuy liều mạng giao chiến, nhưng pháp sư đấu chiến không ngoài vật dụng thân thể, thì vận dụng thể thuật cương khí đối kháng lẫn nhau, dùng pháp thuật giao đấu, xem ra không hấp dẫn bằng pháp sư chiến đấu với quỷ yêu thi linh. Cho dù là cấp bậc thiên sư đánh nhau, đa số cũng chỉ dùng niệm lực tạo thành ảo giác, chỉ có bản thân mới có thể cảm nhận được, người khác không cách nào nhìn thấy. Dù có đánh liều mạng thì người bình thường cũng không thể nhìn ra môn đạo gì, cảm giác chẳng có gì chú ý cả. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn bởi trận quần ẩu ở bên kia. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, hai con cự mãng không ngừng vây công trưởng môn Côn Luân Sơn, thân thủ vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa còn có cả Hà Cơ, Mỹ Hoa du đấu, cảnh tượng trước mắt vô cùng chấn động. Bằng một tiếng, một viên đạn chu sa bắn trúng đầu Ngọc Thần Tử, lập tức sưng lên một cục u. Đạn chu sa vỡ ra vừa lúc bắn đầy mặt ông ta. Sau khi bị phủ bột chu sa, khuôn mặt già nua đỏ bừng giống như bôi phấn. Ngọc Thần sư thái, ước là được đó. Tiểu Mã cười ha hả, tận tình chế nhạo, tay cầm toái hồn trượng đập xuống hai cái. Biết là không đánh trúng, nhưng Ngọc Thần Tử nhìn thấy cái này chính là một sự quấy nhiễu. Hắn to béo như vậy, khí lực lớn như vậy mà đánh trúng, e rằng có cao tay cũng chẳng đỡ nổi. Lão Quách nắm lấy cơ hội lại bắn thêm một phát súng, trúng đạn chu sa, đầu của Ngọc Thần Tử lại sưng thêm một cục. Ngọc Thần Tử lửa giận công tâm, lôi từ trong túi ra hai cái hạnh hoàng kỳ ném về phía Tiểu Thanh, Tiểu Bạch. Nhất tâm nhị dụng, một tay kết ấn, một tay cầm phất trần, không chỉ chống lại sự công kích của Thất Vĩ Ngô Công mà còn phải đề phòng Tiểu Mã và Lão Quách dùng súng bắn. Nhân lúc hạnh hoàng kỳ khóa trụ Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Ngọc Thần Tử vận chuyển cương khí, phất trần bất ngờ xòe ra, quét văng Thất Vĩ Ngô Công và Mỹ Hoa ra ngoài. Tiếp đó lấy ra một chuỗi vòng tay bảo thạch ném về phía hạnh hoàng kỳ. Vòng tay bảo thạch lấp lánh ngũ sắc, bao gồm lục tùng thạch, hắc diệu thạch, thủy tinh thạch, kim cương thạch, độc sơn ngọc. Lục tùng là thạch mộc, hắc diệu thạch là hỏa, thủy tinh thạch là thủy, kim cương thạch là kim, độc sơn ngọc là thổ. Vòng tay này gọi là ngũ bảo khốn lưu tiên. Năm loại đá quý đều là cực phẩm, mỗi loại 3 hạt, là do không biết bao nhiêu tiền bối Côn Luân Sơn hành tẩu nơi nơi mà sưu tầm được. Sau khi khai quang, đã dùng xích giới đao để khắc lên 12 nguyên thần, 24 tinh tố, nạp đầy ngũ hành chi lực, đặt chức tượng thần tam thanh ngày đêm nghe tụng đạo kinh. Được hương hỏa, huân nhiễm mới trở thành đại pháp khí. Ngũ bảo khố nêu lên cùng với đả thần tiên, tiên linh phiên được coi là Côn Luân Tam Đại Pháp Sĩ Pháp Khí. Hai cái trong đó Ngọc Thần Tử đã truyền lại cho Lăng Vũ Hiên, còn duy nhất pháp khí này để dành dùng để phòng thân. Chương 905: Gặp nguy. Hạnh Hoàng Kỳ ở phía trước, Ngũ Bảo Khốn Yêu Liên ở đằng sau. Hạnh Hoàng Kỳ không chỉ che mắt Ngũ Bảo Khốn Yêu Liên mà còn ẩn đi linh lực của nó. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch không hề phát hiện sự tồn tại của bảo bối, cùng nhau xông lên, chớp mắt đánh nát Hạnh Hoàng Kỳ. Ngọc Thần Tử một lượt đánh ra 5 tấm linh phù hợp thành một đạo trận, khởi động Ngũ Bảo Khốn Yêu Liên, nháy mắt đã bay lên đỉnh đầu của Tiểu Thanh và Tiểu Bạch. Thiên địa thanh minh, thái cực vô thường, thập nhị nguyên thần chuyển, thập nhị tứ minh tinh. Ngọc Thần Tử hai tay kết ấn, bất ngờ đẩy ra. Ngũ Bảo Khốn Yêu Liên xoay tròn trên không trung, tỏa ra ngũ sắc linh quang, hình thành ra một tầng hào quang, chớp mắt bao lấy Tiểu Thanh và Tiểu Bạch. Hai đạo sương mù dày đặc từ Ngũ Bảo Khốn Yêu Liên toát ra, một đỏ, một trắng, từ từ hạ xuống, kết thành thái cực song ngư đồ, một trên, một dưới, vây khốn Tiểu Thanh và Tiểu Bạch. Một cỗ lực lượng mềm mại nhưng không hề thể kháng cự, hoàn toàn ngăn chặn yêu khí. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch hiện xuất nhân thân, dãy giụa va vào nhưng không thể phá nổi tầng ngũ sắc linh quang. Ngọc Thần Tử vuốt chỗ đầu bị sưng của mình, cười một cách nham hiểm. Ngũ Bảo Khốn Yêu Liên là bảo bối trong tay ông ta, rất ít khi sử dụng, vẫn luôn xúc khí dưỡng linh, linh lực cực mạnh. Hơn nữa, bản thân còn có một sự khắc chế mạnh mẽ đối với yêu linh. Mới vừa rồi, Ngọc Thần Tử tình nguyện bị đánh sưng đầu cũng không lấy bảo bối này ra, chính là để đợi thời cơ. Trước tiên là phải tỏ ra yếu thế, khiến đối phương buông lỏng phòng bị, sau đó nhất kích chế địch. Tay bấm pháp quyết, một chưởng đánh bay Thất Vĩ Ngô Công, Mỹ Hoa Thân, Hà Cơ. Trên đất không thể phát huy thần thông, dễ dàng bị Ngọc Thần Tử đánh lui. Tiếp theo đánh ra một đạo phù, phong bế cô ta thành bất động. Ngọc Thần Tử lùi về phía sau một chút, nhờ cột trụ ngoài cửa che chắn, tránh né đạn chu sa do lão Quách bắn. Chỉ còn lại một mình Tiểu Mã tay cầm toái hồn trượng đập loạn xạ Ngọc Thần Tử một hồi. Ngọc Thần Tử nhìn già nua, nhưng Côn Luân Sơn cũng tu luyện thể thuật giống như Mao Sơn, nếu như dùng để giao đấu thì cũng không thua gì võ thuật. Đã không còn bị Tiểu Thanh, Tiểu Bạch làm phiền, Ngọc Thần Tử nhẹ nhàng tránh né, tìm ra sơ hở, vận công một trưởng đánh bay Tiểu Mã ra ngoài. Yêu xà ngàn năm thì sao, còn không bị tao bắt lấy sao? Ngọc Thần Tử mưu kế đã thực hiện được, thập phần đắc ý. Trong lòng của lão hiểu rõ, nếu như cứ tiếp tục đánh lâu thì mình dù có đạo pháp cao thâm nhưng tuyệt đối không thể đấu lại được hai con yêu xà đã đắc đạo vượt qua thiên kiếp. Cũng may Tiểu Thanh, Tiểu Bạch hình thành chưa lâu, không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, cho nên ngay từ lúc đầu ông ta giả bộ yếu thế, trên đầu còn trúng mấy phát súng, nhẫn nhục chịu đựng. Chờ đến khi Tiểu Thanh, Tiểu Bạch tưởng đã nắm chắc phần thắng, khinh địch mạo hiểm, mới rút ra Ngũ Bảo Khốn Yêu Liên, còn dùng Hạnh Hoàng Kỳ ẩn tàng linh khí, lúc này mới lại nhất kích đắc thủ. Các người không cần phải dãy dụa nữa, một khi Ngũ Bảo Khốn Yêu Liên tỏa chủ yêu quái, chưa từng để con nào thoát. Đáng tiếc các người tu vi ngàn năm nhưng mà chọn sai chủ. Ngọc Thần Tử cười lớn mấy tiếng, dùng 3 tấm linh phù hình thành kết giới quanh thân, ngăn cản Tiểu Mã tấn công bằng quái hồn trượng. Tĩnh tâm một hồi thì hai tay kết ấn, Ngũ Bảo Khốn Yêu Liên chuyển động càng lúc càng nhanh, không ngừng buộc chặt. Hai luồng thái ất chân khí không ngừng đâm xuyên thân thể của Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, hóa giải yêu khí trong cơ thể bọn họ. Tiểu Bạch không nhịn được thống khổ đau đớn hét lên một tiếng. Tiểu Thanh cau mày, toàn thân run rẩy, hai tay bảo vệ Tiểu Bạch. Không được kêu to, đừng làm lão đại phân tâm, gắng cầm cự thêm một chút, chờ lão đại xử lý tiểu tử kia sẽ đến cứu chúng ta. Tiểu Mã lồm cồm bò dậy, vung toái hồn trượng liều mạng phá bỏ kết giới, nhưng không hề suy chuyển. Cái lão cáo già này! Trương Vô Sanh ở bên kia cũng mắng thầm, quả nhiên là rừng gừng càng già càng cay. Lần này đến Long Dương chân nhân sốt ruột lẩm bẩm. Hiện giờ nếu như can ngăn thì khẳng định là đắc tội Côn Luân Sơn. Nếu như không đi thì hai yêu phó của Diệp Thiếu Dương sẽ bị luyện hóa. Lúc đó thì có không chết cũng không ngừng tay. Ai còn chưa đến mức đó đâu. Trương Vô Sinh ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương và Lăng Vũ Hiên. Hai người đang mặt đối mặt, hai tay đều kết thành pháp ấn, toàn thân run rẩy, mồ hôi chảy ra không ngừng, hiển nhiên là đang dùng thần thức đấu đến một mất một còn. Huynh muội Tiểu Thanh Tiểu Bạch bị thái ất chân khí xuyên thể, dần dần chống đỡ không nổi, trên người lập lòe huỳnh quang, ba hồn bảy phách có dấu hiệu ly thể. Nhưng vì không muốn làm gián đoạn Diệp Thiếu Dương đấu pháp, cắn răng cầm cự. Tiểu Diệp Tử, Tiểu Diệp Tử, mau đến cứu mạng. Tiểu Mã thấy thế cũng không rảnh lo nhiều, cất tiếng hét lớn. Phụt một tiếng, Diệp Thiếu Dương liếc mắt thấy tình huống bên này nguy cấp, tâm thần thất thủ phun ra một ngụm máu, đánh ra một đạo phù ngăn cản thần thức của Lăng Vũ Hiên công kích, phi thân về phía huynh muội Tiểu Thanh, rút thất tinh long tuyển kiếm, vung kiếm, một kiếm chém lên ngũ sắc thần quang. Phản lực cực mạnh bức lôi Diệp Thiếu Dương, ngũ bảo khốn yêu liên cũng kịch liệt lay động một hồi. Ngọc Thần Tử không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương lại nhanh qua đây như vậy, quay đầu liếc mắt nhìn Lăng Vũ Hiên, thấy hắn vẫn chưa bại, đang đuổi qua bên này. Lúc này mới yên tâm nhắm mắt tiếp tục kết ấn. Ngũ bảo khốn yêu liên mạnh mẽ vô cùng, lại được đạo môn nhân tài kiệt xuất như Ngọc Thần Tử kích phát, linh khí cực thịnh. Nếu như là yêu tinh bình thường thì kể cả là yêu linh e cũng sớm bị luyện hóa. Tuy Tiểu Thanh và Tiểu Bạch là yêu tinh đã vượt qua thiên kiếp, nhưng liên tục bị luyện hóa như vậy cũng sớm không thể chịu nổi, ba hồn bảy phách muốn rút ra. Diệp Thiếu Dương biết Lăng Vũ Hiên truy kích ở đằng sau, nhưng tình huống khẩn cấp không quản được nhiều chuyện, lập tức không ngừng vung kiếm chém vào ngũ sắc thần quang. Lăng Vũ Hiên tay cầm đả thần tiên đuổi tới phía sau, vốn định một nhát đập vào đầu Diệp Thiếu Dương, chợt nhớ ra nếu như mình giết hắn thì dĩ nhiên sẽ là tội phạm giết người, vì vậy đứng lại, hai tay lăng không kết ấn, phóng xuất cương khí hình thành một làn khói trắng mờ mịt. Một bàn tay trộm lại, im hơi lặng tiếng, đánh về phía Diệp Thiếu Dương, muốn âm thầm giết người. Một cơn đau buốt từ vai truyền đến, Diệp Thiếu Dương lại im hơi lặng tiếng. Hắn phun ra một ngụm máu, không cần quay đầu cũng biết là Lăng Vũ Hiên đánh lén, nhưng không quay đầu phản kích, tiếp tục vung kiếm chém vào ngũ sắc thần quang trước mặt, dùng tiên thiên linh thể của mình chống đỡ đòn công kích của Lăng Vũ Hiên. Lão đại, đừng lo cho bọn ta. Tiểu Thanh chịu đựng đau đớn ra sức gào thét, thấy Diệp Thiếu Dương không dao động, còn muốn nói gì đó thì đột nhiên cảm thấy hồn phách đau đớn tê liệt, ánh mắt mê man. Ba hồn bảy phách sắp ly thể. Diệp Thiếu Dương thấy Tiểu Thanh Tiểu Bạch sắp chết trước mắt mình, lập tức phun ra một ngụm máu lên thất tinh long tuyển kiếm, dùng sức chém xuống. Tuy nhiên trong lòng hắn hiểu rõ, không kịp, không còn kịp. Trường Vô Sanh, Long Dương chân nhân, Ngô Gia Vĩ cùng nhau hướng Diệp Thiếu Dương, còn có một vài pháp sư trung lập đều cúi đầu, không đành lòng tiếp tục nhìn cảnh tượng này. Tuy pháp sư nên hàng yêu ma, nhưng lòng trung thành hy sinh quên mình của Tiểu Thanh và Tiểu Bạch đối với chủ nhân, còn cả tinh thần chiến đấu kiên cường của Diệp Thiếu Dương khiến cho bọn họ cảm động không thôi. Chỉ có đám đệ tử Côn Luân Sơn cùng mấy tên tiểu đệ của Lăng Vũ Hiên trên mặt lộ vẻ đắc ý, cười cười. Một khi hai con yêu này chết đi, Diệp Thiếu Dương đương nhiên là cũng không thể sống nổi. Chương 906: Vừa mất phu nhân lại thiệt quân, phần 1. Nhưng mà những gì bọn họ suy đoán không có xảy ra. Thời khắc hồn phách của Tiểu Thanh và Tiểu Bạch sắp bị thái ất chân khí đánh tan, hoàn toàn thoát ra khỏi thân thể. Trên trán hai người đột nhiên xuất hiện một ánh kim quang, dần khuếch tán ra xung quanh, ngăn cản thái ất chân khí lưu động. Ngọc Thần Tử trong lòng khẽ động, thất thanh kêu lên: "Các người là âm thần." Phàm là âm thần, vào thời điểm được thụ phong, trong cơ thể tự động có thêm một đạo đại đế chi niệm. Chính là một sợi thần niệm của Phong Đô Đại Đế, cực kỳ mỏng manh, bình thường không có tác dụng. Nhưng một khi hồn phách gặp nguy hiểm, sợi thần niệm này lập tức rời khỏi hồn thể, hấp thu hết mọi thương tổn, giúp âm thần ngăn cản một kích. Nếu như cản không được, thần niệm lập tức ly thể bay đi, tiến nhập vào âm ti, đem những gì âm thần gặp phải trước khi chết xuống địa phủ, quay về trên người của Phong Đô Đại Đế. Đại Đế có thể thông qua sợi thần niệm này truy tìm hung thủ, sai thủ hạ đi xử lý. Các người là âm thần. Ngọc thần tử sừng sốt trong nháy mắt. Diệp Thiếu Dương vung thất tinh long tuyển kiếm chém lên ngũ sắc thần quang một lần nữa. Lúc này hắn vận hết toàn lực, một đạo mây tía phóng xuyên lên tận trời, xuyên qua ngũ sắc thần quang. Chỉ nghe rắc một tiếng, năm hạt châu của ngũ bảo khốn tiêu tiên bị đánh nát bấy. Tặc tử! Ngọc thần tử hét to nhìn ngũ bảo khốn yêu liên hóa thành bột phấn, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Côn Luân Sơn chí bảo dĩ nhiên là bị hủy trong tay mình. Cảm giác của Ngọc thần tử lúc này còn thực đau đớn hơn cắt thịt lão ta. Tiểu Thanh và Tiểu Bạch sau khi được giải thoát, lập tức lao tới phía sau Diệp Thiếu Dương, chặn đứng thần thức của Long Vũ Hiên đang công kích, sau đó bao vây hắn, điên cuồng tấn công. Được, Diệp Thiếu Dương, ngươi hủy bảo vật của ta, hôm nay bần đạo sẽ đưa ngươi xuống hoàng tuyển. Trong cơn cuồng nộ, sát khí bùng thân, Ngọc thần tử dùng sức dậm chân, hai tay kết ấn, đấm vào ngực mình, mở miệng, nôn ra lòng bàn tay một viên đan to như là trứng chim bồ câu, trắng trong như tuyết, nhìn qua đã biết không phải là phàm vật. Lúc viên đan được trôi ra, một vài đệ tử cấp thấp của mấy môn phái nhỏ không hiểu vì sao Ngọc thần tử là đạo sĩ, không phải yêu, lý nào mà lại có nội đan. Trường Vô Sanh cùng mấy đạo môn tông sư biến sắc. Đây không phải là nội đan mà là ngoại đan. Vẽ phù, luyện đan, thuật pháp, ba môn này đều là truyền thống của thượng cổ đạo môn. Sau này môn phái lập ra, từng tự mình phát triển, hình thành đặc điểm khác nhau. Tuy môn phái đạo gia nào cũng đều có cả ba, nhưng có những người đặc biệt tinh thông một nổi trội, như là Mao Sơn am hiểu phù triển, Long Hồ Sơn tinh thông pháp thuật, Côn Luân Sơn giỏi về luyện đan. Khác môn phái luyện ra đều là đan dược, chỉ có Côn Luân Sơn mới chân chính luyện được ngoại đan. Đạo sĩ phải có bài vị thiên sư trở nên mới có thể luyện chế ra ngoại đan, bình thường giữ ở trong bụng, dùng cương khí tẩm dưỡng, lâu ngày hấp thu tinh hoa, một phần tu vi của thiên sư sẽ được giữ lại bên trong ngoại đan. Trong lúc đấu pháp lấy ra ngoại đan, có thể trực tiếp sử dụng như pháp khí, kết ấn bấm quyết, không gì không thể, uy lực cực lớn. Hơn nữa còn được sử dụng vô cùng linh hoạt, bởi ngoại đan rất dễ vỡ nát hay bị lấy mất, cho nên trừ phi trong lúc sống chết thì bằng không, bình thường thiên sư sẽ không dễ dàng lấy ra ngoại đan mà xài. Giờ phút này, Ngọc thần tử lấy ngoại đan, chứng tỏ là lão ta muốn liều mạng. Diệp Thiếu Dương nhân lúc này thân bị trọng thương, không thể đánh tiếp, nếu không sợ là sẽ phơi xác tại đây. Xem đấu pháp tùy đã mắt, nhưng có người mất mạng sẽ không hay, đặc biệt là Trương Vô Sanh, bị dọa đến mồ hôi lạnh toát đầy người. Nếu như Diệp Thiếu Dương chết ở đây, hậu quả thật là không dám nghĩ đến. Kìa, Ngọc thần sư huynh! Trương Vô Sanh gọi một tiếng bước nhanh qua, nhưng vẫn chậm một bước. Ngọc thần tử kết xong pháp ấn, cắn đầu lưỡi phun một ngụm máu lên ngoại đan. Sau đó, hai ngón tay trộm lại đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đang cúi đầu ngồi dưới đất, cảm giác nguy cơ đột nhiên ngẩng lên. Hai mắt không biết từ bao giờ đỏ ngầu như máu, gắt gao nhìn thẳng Ngọc thần tử. Vươn tay rút Thái Ất Phất Trần, lăng không vẽ ra một đạo kết giới. Bị ngoại đan va vào mặt trên, lập tức vỡ nát. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được một cỗ linh khí vô cùng cường đại ập vào, chớp mắt hiện ra bản thân không thể ngăn cản, vội vàng vung Thái Ất Phất Trần, cắn rách đầu ngón tay, không kịp vẽ phù, dùng máu vẽ lên mặt ba đường. Niệm một đợt chú ngữ, đuôi của Thái Ất Phất Trần xòe ra, vừa lúc ngoại đan tới trước mặt liền lọt vào giữa đuôi phất trần. Cánh tay đang nắm Thái Ất Phất Trần của Diệp Thiếu Dương lập tức tê dại, trong lòng hoảng sợ, không dám chậm trễ, liên tục khuấy động đuôi phất trần bao lấy ngoại đan. Ngọc thần tử hừ lạnh, ngoại đan của mình tu luyện mấy chục năm đâu có dễ dàng bị lấy như vậy, lập tức thúc đẩy thần niệm, điều khiển ngoại đan không ngừng xoay tròn, khiến cho đuôi phất trần cũng chuyển động theo, mau chóng xoắn lại giống như là một cái bím tóc vậy. Từng cỗ linh lực cường đại xuyên thấu qua đuôi phất trần, điên cuồng tấn công vào kinh mạch của Diệp Thiếu Dương. Tay nắm phất trần của Diệp Thiếu Dương run lên. Diệp Thiếu Dương, dám đấu pháp với bần đạo, ngươi còn non lắm, dù sư phụ ngươi có tới đây còn kém nữa là ngươi. Tay kia của Ngọc Thần Tử cũng không nhà rảnh rỗi, tạo thành pháp quyết tấn công ngay mặt của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không hề sợ hãi, gặp chiêu phá chiêu. Chưa đầy một phút, hai người công kích nhau mấy chục chiêu. Phía sau bọn họ, Tiểu Thanh Tiểu Bạch đang không ngừng tấn công vào Lăng Vũ Hiên. Tiểu Mã muốn xông lên đập cho vài gậy, nhưng linh khí cương khí đan sen, thấy mình căn bản không thể lại gần, đành chấp nhận đứng xem tivi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải là Diệp Thiếu Dương đã bị thương nặng sao? Bỗng nhiên lại thành sinh long hoạt hổ thế này. Long Dương chân nhân vô cùng khó hiểu. Trương Vô Sanh thấy Diệp Thiếu Dương đánh hăng, trong lúc nhất thời sinh mệnh không có gì nguy hiểm, liền đứng lại không tiến lên ngăn cản. Mở ra thiên nhãn nhìn Diệp Thiếu Dương, một tầng sương khói dày đặc màu đen đang bao lấy toàn thân Diệp Thiếu Dương. Là sát khí. Trương Vô Sanh giật mình sửng sốt, chân mày nhíu lại. Tại sao lại như vậy? Long Dương chân nhân cũng vô cùng hoảng sợ. Đạo môn thiên sư, sao trên người lại có sát khí như thế? Trương Vô Sanh chậm rãi lắc đầu. Có gì đó kỳ quặc, thật kỳ quặc. Long Dương, ngươi còn nhớ rõ di huấn của sư phụ không? Long Dương chân nhân cả người run rẩy, vừa định nói, chỉ thấy Diệp Thiếu Dương thầm kêu một tiếng, máu tươi trên cổ tay không ngừng nhỏ ra. Năm ngón tay nắm thái ớt phất trần cũng bị bẻ cong trông đáng sợ, tựa hồ sắp bị bẻ gãy. Dù thái ớt phất trần là vô thượng chí bảo, không thể bị vặn gãy, nhưng ngón tay của Diệp Thiếu Dương là xương là thịt, tuyệt đối không có kiên trì được lâu. Diệp Thiếu Dương còn không buông tay chịu thua. Ngọc Thần Tử thập phần đắc ý. Hành lễ ba quỷ chín lạy với ta, cung kính mà hành lễ với sư trưởng. Bổn thiên sư có thể suy nghĩ, nể mặt mũi của Thanh Vân Tử tha ngươi một mạng. Diệp Thiếu Dương cười tà tà, tay phải nâng lên, dán lên thái ớt phất trần một tấm linh phù. Ngọc Thần Tử còn tưởng hắn có thủ đoạn gì ghê gớm, vội vàng cúi đầu nhìn. Thấy là linh phù thì sửng sốt, đã đến nước này còn dùng ích gì. Nhìn kỹ một lần nữa thì toàn thân run rẩy thất thanh kêu lên. Thần phù, Diệp Thiếu Dương, ngươi lại biết thần phù. Chương 907, vừa mất phu nhân lại thiệt quân, phần 2. Ngươi cho rằng dâu dài hơn ta thì lợi hại hơn sao? Diệp Thiếu Dương buông phất trần, hai tay kết ấn. Ngọc Thần Tử theo bản năng cũng buông tay lùi về phía sau hai bước. Đột nhiên nghĩ tới ngoại đan của mình còn đang bị thái ớt phất trần khóa lại, lập tức kết ấn muốn thu hồi ngoại đan. Đột nhiên nghĩ đến gì đó, bật cười ha ha. Diệp Thiếu Dương, dù ngươi có học được thần phù thì đã làm sao? Ta là thiên đạo hậu duệ quý tộc, thần phù của ngươi không có tác dụng đối với pháp khí của ta. Có phải ngươi giận quá, mất khôn, đầu óc muốn hư hỏng rồi không? Đám Trương Vô Sinh thấy Diệp Thiếu Dương lấy ra thần phù cũng khiếp sợ không thôi. Tiểu tử này lại học được thần phù. Trương Vô Sanh đưa tay vuốt chòm râu, dùng sức nắm chặt, khẽ run nhẹ, thiếu chút nữa thì giật đứt luôn mấy cọng râu của mình. Long Dương chân nhân lắc đầu, điều hắn quan tâm không phải là cái này, lẩm bẩm. Dù cho có là thần phù, linh lực cũng là từ tam thanh mà ra, pháp thuật không đánh lên thiên sư, mặc dù là thần phù cường đại cũng không có tác dụng đối với thiên sư ngoại đan. Mỹ Hoa! Diệp Thiếu Dương hét lớn. Mỹ Hoa vốn đang vị bị Ngọc Thần Tử dùng linh phù định trụ. Sau khi Diệp Thiếu Dương xông qua bên đó, lão Quách thừa lúc thu hồi thất vĩ ngô công, lấy xuống linh phù, đang cùng Tiểu Thanh Tiểu Bạch vây công Lăng Vũ Hiên. Thấy Diệp Thiếu Dương triệu hoán, biết có đại sự liền nhẹ nhàng bay qua. Diệp Thiếu Dương vung phất trần, thu hồn phách của Mỹ Hoa vào đuôi phất trần. Thái Thượng Tam Thanh, Tứ Phương Đại Đế, Thần Thông Thông Thiên, Phần Thiên Diệt Địa, cấp cấp như luật lệnh. Vươn tay điểm lên thần phù thượng một cái, kim sắc phù văn bỗng sáng lên. Diệp Thiếu Dương thuận thế rút thái ớt phất trần, một ngọn lửa màu lam bùng lên gắt gao bao lấy ngoại đan, giống như một quả cầu lửa tử vi thiên hỏa hừng hực thiêu đốt. Cái gì thế? Mấy đại tông sư đang đứng quan sát đồng loạt thốt lên cảm thán. Bọn họ vừa nhìn đã biết Diệp Thiếu Dương muốn làm gì. Thần phù không làm gì được ngoại đan, nhưng Diệp Thiếu Dương thu nữ quỷ Mỹ Hoa vào phất trần, dùng quỷ khí trên người cô ta kích hoạt thần phù, đưa tới thử tử vi thiên hỏa. Sau đó dùng thiên hỏa mạnh mẽ mà thiêu đốt ngoại đan, cũng giống như đối với cục đá, có thể dùng củi gỗ nhóm lửa, sau đó nung cục đá. Cục đá có thể tan hay không thì không biết, nhưng củi gỗ sẽ bị đốt cháy sạch trước. Dùng nữ quỷ để nhóm lửa, chắc chắn cô ta sẽ chết không nghi ngờ. Diệp Thiếu Dương đúng là quá ác độc mà. Trương Vô Sanh bái phục tài trí của Diệp Thiếu Dương, ngang nhiên biến cái không thể thành có thể, nhưng như vậy phải hy sinh một quỷ phó. Đó chính là quỷ phó của hắn. Long Dương chân nhân thở dài, mấy vị tông sư cũng không khỏi cảm thán. Răng rắc một tiếng, bị thiên hỏa thiêu đốt, trên ngoại đan thượng đã xuất hiện vết nứt, càng ngày càng lan rộng. Tiếp theo oanh một tiếng vỡ tan tành từng mảnh nhỏ, vô số tinh phách từ bên trong bay ra. A-di-đà-phật. Thiền sư Thích Tín Vô tuyên danh Phật hiệu thương cảm cho cái chết của Mỹ Hoa. Ngọc thần tử ngây ngốc nhìn ngoại đan hóa thành bột phấn rơi xuống, đột nhiên quỳ rạp, vươn tay sờ sờ khắp mặt đất, cũng chỉ sờ được một đống bột vụn và bụi đất. Nước mắt chảy ra rơi lã chã trên mảnh vụn lòng bàn tay. 50 năm, 50 năm, ta dùng 50 năm thời gian tế luyện ngoại đan, nó là sinh mệnh của ta. Ngọc thần tử gào khóc, trạng thái điên khùng. Trước đó đã bị ngũ quỷ, ngũ bảo khốn yêu liên đã mất, đã như cắt da cắt thịt, giờ lại mất cả ngoại đan, thật đúng là muốn lấy mạng Ngọc thần tử. 50 năm tu luyện hủy trong một chốc, Ngọc thần tử lập tức hóa điên. Hai ngón tay cái của Diệp Thiếu Dương khép lại, lướt trên phất trần, nhẹ nhàng lay động. Một thân ảnh từ đầu ngón tay bay ra, rớt trên mặt đất, hiện hình là Mỹ Hoa. Vẻ mặt có chút tiều tụy, bất quá bộ dáng đúng thực thỏa mãn. Nhìn Ngọc thần tử quỳ trên mặt đất, bộ dáng điên điên khùng khùng, che miệng bật cười to. Lão đại, làm quá tốt, hiện giờ hắn đau khổ còn hơn chết. Diệp Thiếu Dương hỏi, người không sao chứ? Mỹ Hoa lắc đầu. Nghĩ lại cũng sợ, nhưng may là không có việc gì. Đương nhiên Diệp Thiếu Dương sẽ không hy sinh Mỹ Hoa để đối phó Ngọc thần tử, mà chỉ dùng cổ để kích hoạt thần phù trong nháy mắt, vận chuyển cương khí, đưa Mỹ Hoa vào bên trong ngoại đan. Tử vi thiên hỏa thiêu đốt chỉ là tầng bên ngoài của ngoại đan, không làm tổn hại bên trong. Trong nháy mắt lúc ngoại đan vỡ nát, Diệp Thiếu Dương dùng bí pháp thu hồi cô vào trong thái ất phất trần. Bị tử vi thiên hỏa nung một hồi, tuy không được thoải mái nhưng cũng không ảnh hưởng. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Diệp Thiếu Dương dùng một lá linh phù thu hồn Mỹ Hoa lại. Mấy đại tông sư lúc này mới minh bạch, cả đám không thể không bái phục Diệp Thiếu Dương, trong lòng thán phục. Long Dương chân nhân khó hiểu. Không đúng, là đám tinh phách vừa nãy là chuyện gì? Diệp Thiếu Dương thấy ông ta nói vậy thì cười lạnh. Cái này phải hỏi ông ta thôi. Bên trong ngoại đan tại sao lại có tinh phách? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ ra gì đó, nhưng e ngại thân phận của Ngọc thần tử, không dám nói. Lập tức Ngô Gia Vĩ cười cười. Còn có thể là nguyên nhân gì? Đương nhiên là bắt nhốt quỷ hồn bên trong ngoại đan, trường kỳ tu luyện, dùng quỷ khí để tăng cường sức mạnh cho ngoại đan. Thân là thiên sư, tự ý giam giữ quỷ hồn. Nghiêm khắc mà nói cũng xem như là tà tu. Lời vừa nói ra thì toàn bộ mọi người không ai nói gì. Thân là thiên sư, lại là trưởng môn của Côn Luân Sơn, cứ nhiên lại làm ra mấy việc như vậy, quả thực là đánh mất thân phận, làm nhục sư môn. Đến đám tiểu đệ của Lăng Vũ Hiên cũng không thấy bè kèo phái mà hát đệm cái gì nữa. Lăng Vũ Hiên đang đánh nhau một đoàn với Tiểu Thanh và Tiểu Bạch, tuy đã phân chia thần thức quan sát tình huống bên này, vừa xấu hổ vừa giận dữ, không dám nhiều lời, chỉ biết đem hết thảy trút hết lên đầu Diệp Thiếu Dương, điên cuồng mà triển khai công kích Tiểu Thanh Tiểu Bạch. Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương. Ngọc thần tử bất chợt đứng phắt dậy, đầu tóc rối bù, nước mắt đầy mặt. Ngũ bảo khốn lưu liên bị hủy, ngoại đan cũng nát vụn, đến cả thanh danh cả đời cũng theo đám tinh phách đó bị hủy trong nháy mắt. Ta chẳng còn biết gì hết. Diệp Thiếu Dương, tất cả là do người ban tặng, người chết đi. Ngọc thần tử điên cuồng gào to, tháo thanh quang kiếm ở bên hông bỏ về Diệp Thiếu Dương, hai mắt đỏ ngầu giống như hệt như trạng thái Diệp Thiếu Dương đã bộc phát trước đó. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, qua đây. Diệp Thiếu Dương vừa nói vừa đi về hướng Lăng Vũ Hiên. Cho các ngươi thêm một cơ hội, ta không tin hai con yêu xà ngàn năm mà không phải đối thủ của đạo sĩ này. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch phi thân về phía sau, đến chỗ Ngọc Thần Tử, nhìn Diệp Thiếu Dương khẽ gật đầu cảm kích. Bọn họ biết Diệp Thiếu Dương cho bọn họ cơ hội đối phó Ngọc Thần Tử không phải là mượn cớ giết người. Ngọc Thần Tử đã trở nên điên cuồng, chủ động rút kiếm đuổi giết Diệp Thiếu Dương. Chỉ cần hắn làm bộ ra tay tự vệ, dù có giết Ngọc Thần Tử cũng là tự vệ mà thôi. Diệp Thiếu Dương để hai hình muội đối phó Ngọc Thần Tử là giúp bọn họ kết thúc tâm ma của mình. Trước đó Tiểu Thanh, Tiểu Bạch bị Ngọc Thần Tử dùng kế bắt lại, suýt nữa mất mạng. Nếu như so thực thực lực tuyệt đối thì hai con yêu xà ngàn năm như bọn họ dù có như thế nào cũng không nên bị bại bởi Ngọc Thần Tử. Chuyện này sẽ khiến cho bọn họ canh cánh trong lòng, biến thành tâm ma. Nếu như mà không giải trừ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc tu luyện sau này. Hết chương 907. Hết tập 119. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.